Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 880, cô ta phải tự bảo vệ mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa đối với một câu đạo nhái như Hạ An Nhiên thì xin lỗi có ích gì không, một kẻ vô liêm sỉ như vậy nên bị phong sát mới. Phải, ngay khi tất cả mọi người đang chờ đợi kết cục Hạ An Nhiên sẽ thảm như thế nào. T, tin tức xuất hiện trên mạng khiến mọi người cảm thấy hướng phát triển vô cùng khó hiểu. Nhóm nghiên cứu gì mới thực sự là đồ ăn cắp, hạng mục vô liêm sỉ, đào thử đi, chuyện vô liêm sỉ mà nhóm nghiên cứu gì đã từng làm, nhóm nghiên cứu gì vừa ăn cướp vừa la làng, nhiều cư dân mạng đọc được tin này đều sững sờ. Không phải Long Đằng và Hạ An Nhiên phải xin lỗi sao? Tại sao đột nhiên gì mới là kẻ trộm? Nhiều cư dân mạng cho rằng, không phải Long Đằng cố tình vụ không đâu nhỉ? Có phải Long Đằng muốn dựa vào vị trí của họ trong giới nghiên cứu để chèn ép nhóm nghiên cứu gì? Không, nhiều cư dân mạng vô cùng phẫn nộ nhấn vào. Những tin tức rõ ràng là đang nhắc nhóm nghiên cứu gì này, nhưng sau khi bấm vào, đọc được nội dung tin tức, họ đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Bằng chứng trước đây gì đưa ra cho ban tổ chức, cuộc thi công trình dược phẩm quốc tế, có phải là giả, trong tài liệu báo cáo tham gia cuộc thi của gì lại. Có thể ngụ ý tên của Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên mới là nạn nhân. Hướng phát triển của tình huống này khiến cư dân mạng không kịp trở tay. Một bộ phận cư dân mạng không khỏi bắt đầu thuyết âm mưu, cho rằng nhất định là Long Đằng đã cố tình tạo tin giả để vu khống gì. Nhưng đúng lúc này, ban tổ chức của cuộc thi công trình dược phẩm quốc tế đã ra thông cáo, nói rằng những chứng cứ do gì cung cấp là giả và sẽ truy cứu trách nhiệm gì về tội tạo chứng cứ giả và đạo nhái. Cư dân mạng há hốc mồm kinh ngạc, nói tóm lại, Di mới thật sự là kẻ rất muốn chiếm đoạt thành quả nghiên cứu của người khác, nhưng làm sao dọ lại dám làm chuyện này. Dần dần, càng ngày càng có nhiều tin tức về Di được tung ra. Tất cả cư dân mạng đều bất ngờ khi phát hiện ra rằng hóa ra Di chính là kẻ đã phạm tội rất nhiều lần. Và ông chủ đứng sau vụ nghiên đồ, trước đây chính là một thành viên của Di. Trong chốc lát, Di hoàn toàn bị đánh gục. Ban đầu, nhiều cư dân mạng cho rằng Di đang mang về vinh quang cho đất nước, nhưng lúc này, họ chỉ cảm thấy Di làm họ mất mặt trước bạn bè quốc tế. Thậm chí sau khi xảy ra chuyện còn vừa ăn cướp vừa la làng, giả vờ vô tội đáng thương để vu oan cho Long Đằng. Trong một thời gian, những bình luận thân thiện trước đây về Di đã thay đổi, khắp nơi đều là những lời chửi bới Di trên mạng xã hội. Giang Ngụy Nghiện đương nhiên cũng nhìn thấy. Cách chương.